Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi chương cuối cùng quyển 2 Binh thư yếu lược. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chương 10 Dùng cách lừa dối. Lừa, điều cốt yếu để đánh được địch không phải chỉ dùng sức mạnh để chống, còn phải dùng thuật để lừa, hoặc dùng cách lừa của ta mà lừa nó, hoặc nhân cách lừa của nó mà lừa nó. Lừa bằng tình, lừa bằng lợi, lừa bằng vụng, lừa bằng khôn, cũng lừa bằng sự lẫn lộn hư thực. Lấy sự lừa của nó để làm cho nó bị lừa. Nó lừa mà ta thì biết, cho nên người giỏi việc binh lừa người mà không bị người lừa. Vụng. Khi gặp giặc mạnh, ta đóng chặt cửa thành hay lui quân để giữ, thì nên chịu là kèm vụng vậy. Địch có thắng, nếu không tổn hại cho chiến cuộc, thì dù có nói khinh nhờn, ta cũng phải nhịn. Có đánh ta cũng phải lánh, có kế gì đến ta cũng phải nhận. Phàm những điều ấy là vì khi nên kém vụng thì làm kém vụng vậy. Thậm chí địch không có mưu gì lạ mà ta lo thực thà, địch vốn nằm yên mà ta chờ nó hoạt động. Phàm những điều ấy không hẳn là vụng, mà vụng cũng không mất gì. Thà khiến ta có phòng khống mà đừng khiến nó có thực. Từng xem lại chuyện xưa, có khi lấy một cái vụng mà làm thua được danh tướng, nên công hoàn toàn là vì khéo dùng được phép vụng vậy. Thuận. Đại phàm chống lại thì càng làm cho thêm bền ra, chi bằng cứ thuận chiều để đưa đến chỗ hỏng. Khi địch muốn tiến thì ta mềm mại tỏ là yếu để cho nó tiến, khi địch muốn lui thì ta tản ra mở đường sống cho nó lui, khi địch cậy mạnh thì ta đóng quân xa để bền giữ mà xem vẻ kiêu của nó, khi địch nấp uy thì ta giả vờ cung kính để chờ xem thực tình. Nhân mà đánh úp, kế mà bắt lấy, nó kiêu thì ta thừa theo đó mà thu lấy thắng lợi. Kế có khi có thể chế được người ngu mà không chế được người trí, có khi chế được người trí mà không chế được người ngu. Một là dùng kế để làm kế, một là dùng không phải kế mà làm kế. Chỉ một cách dùng kế mà trí ngu đều chế được cả. Giả như người trí kia làm ngu thì dùng kế ngu mà đối phó, người ngu kia làm trí thì dùng kế trí mà gieo vào, nên vượt qua cái tầm sở kiến của địch và chống lại cái nghi của địch thì không kế nào là không thành công. Cho nên kế phải nhân người mà đặt. Chắc hai tướng mới gặp nhau hẳn có thử nhau, hai tướng cùng giữ nhau hẳn có sự tính lường. Lường về địch để lánh thực mà đánh vào sơ hở, lường về chỗ địch lường ta mà bày tỏ sự kém để đi đến chỗ hơn, lường tính ở chỗ hư để mà dối địch. Thế là một sự lường tính mà lợi được cả hai mặt. Lo ở chỗ không lo, đó là thuật hay, là đạo thắng vậy. Xảo. Việc đời nếu không lấy đạo thường mà làm nên thì phải lấy xảo, huống chi việc quân. Nắm được một cái sở đoạn của địch thì phá được trăm cái sở trường của nó. Nhân một cái sở trường của ta thì cứu được trăm cái sở đoạn của ta. Thế gọi là khéo nhân và khéo chế. Ta giả yếu khiến cho giặc lơ là, ta giao nộp khiến cho giặc ngạo, ta quen ở yên khiến cho giặc yên, ta hay thử cho giặc coi thường, ta quấy luôn cho giặc hao tổn, ta khua động cho giặc đề phòng, ta trêu mắng cho giặc tức giận. Đó gọi là cái xảo khinh kẻ ngu. Bỏ chỗ thắng đến chỗ bại, bỏ chỗ mềm đến chỗ rắn, lấy cùn làm sắc, lấy lui làm tiến. Đó gọi là cái xảo lấy cong mà vào. Mạnh mà tỏ là yếu, sống mà cho là chết, được mà không cho là được, thua mà không cho là thua. Đó gọi là cái xảo làm trái. Dùng dương mà người ta không lường được là dương, thì dương mà hóa âm vậy. Dùng âm mà người ta không lường được là âm, thì âm mà hóa dương vậy. Cho nên hoặc giả dương để làm âm, hoặc vận âm để chế dương. Tóm lại không ngoài cách dùng kỳ, nắm cơ, đánh úp và đặt phục mà thôi. Người giỏi dùng binh không đủ thì tỏ là có thừa, có thừa thì tỏ là không đủ, có thừa mà tỏ là không đủ, địch không biết thế nào mà lường cho đúng được. Như Tôn Tử nước Tề cứu Hàn đánh Ngụy, Bàng Quyên vốn khinh nước Tề là nhát, Tôn Tử nhân thế mà làm theo, bèn khiến người tại đất Ngụy làm 10 vạn cái bếp, sáng ngày mai giảm làm 5 vạn bếp, rồi lại giảm làm 2 vạn bếp. Bàng Quyên ngờ là quân sĩ Tề trốn mất, bên bỏ quân bộ đi, cùng với quân khinh nhuệ gấp đường đuổi theo. Đến Mã Lăng, gặp phục binh vùng dậy, muôn nỏ bắn ra, quân Ngụy rối loạn. Chú thích: Tôn Tử ở đây là Tôn Tẫn, cháu xa đời của Tôn Tử trước là Tôn Võ. Bàng Quyên, tướng nước Ngụy thời Chiến Quốc, bị Tôn Tẫn đánh cho bị thua, tự tử ở đất Mã Lăng. Hết chú thích. Xin hỏi, khi bắn hết tên thì làm thế nào? Bó rơm khô làm người, đêm dựng trong thành, quân địch tranh nhau mà bắn, thì tên bay vào đầy hố. Hay ở trong thành, dương lọng đi lại, địch ngờ là chỗ tướng, bèn bắn tên như lông dím bay vào. Ta nhờ được tên của địch, cách xảo ấy còn gì bằng? Bỏ vật để cho loạn, bỏ người để cho động, bỏ lũy trại đất đai để cho kiêu. Có cái nên bỏ thì bỏ, nếu tiếc thì khó thành, không sợ không thành công. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi 10 chương trong quyển 2 của Binh Thư Yếu Lược. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Binh Thư Yếu Lược quyển 3.